bạn bè hay đơn giản là một người tọc mạch và thích phán xét nào đó. Vấn đề là phải biến suy nghĩ của bạn từ lý thuyết thành thực tiễn. Ngôn từ rất hiệu quả, ngôn từ biến thành tư duy biến thành hành động. Đó là một dạng toán học, đó là logic cơ bản nhất. Sức mạnh của ngôn từ. Tiến sĩ Alan Langer, một nhà tâm lý xã hội học tại Đại học Harvard, đồng thời là tác giả của 11 cuốn sách, đã được coi là mẹ đẻ của thuật tĩnh tâm. Bà tập trung nghiên cứu ý tưởng, coi tĩnh tâm như sự chú trọng vào quá trình hơn là kết quả, hay cơ bản là không làm đi làm lại những việc ngớ ngẩn vốn cho ra những kết quả giống hệt nhau. Rất nhiều thử nghiệm mà bà đã thực hiện liên quan tới quan niệm rằng ngôn từ chúng ta sử dụng để giải thích hoặc diễn giải một hành động nào đó, về cơ bản tác động đến trải nghiệm của chúng ta và kết quả của hành động đó. Ví dụ, bà đã tiến hành một thử nghiệm với 44 nữ nhân viên phục vụ khách sạn, tất cả họ đều bị thừa cân. Những người phụ nữ này nói rằng họ không có thời gian để tập luyện, nhưng khi họ được nói rằng công việc lau dọn của họ thực tế cũng tương tự với một bài tập nghiêm túc ở phòng gym và được yêu cầu hãy coi công việc đó là bài tập thay vì lao động, tất cả họ đều đã giảm cân. Chỉ sau một tháng, 44 người phục vụ đó đều giảm trung bình 1 cân, cùng với đó là cải thiện đáng kể huyết áp và các chỉ số thiết yếu khác. Họ không hề thay đổi bất kể điều gì ngoại trừ cách họ suy nghĩ về công việc của mình, và như vậy cũng đã đủ để thay đổi cơ thể họ. Tôi thích giữ cho mục tiêu không liên quan đến thời gian. Hãy nhớ rằng chịu đựng là quá trình toàn thời gian. Tôi tạo ra nhiều tầng nhắc nhở. Như vậy, tôi không có cớ gì để dừng quá trình chịu đựng lại cả. Điện thoại của tôi là tầng đầu tiên, một tấm bảng trắng trong phòng là tầng thứ hai, và Ami, người bạn dẫn với tôi, thường là tầng thứ ba. Khi nói đến bất kỳ điều gì liên quan đến chương trình phát thanh, đó là hệ thống xếp hạng nhắc nhở của tôi, nhưng bạn cũng có thể tạo lập hệ thống của riêng mình, bởi Ami là một người hết sức bận rộn. Tôi đề xuất bạn hãy tạo một tầng bằng vật chất hoặc trực quan như tấm bảng trắng và một tầng là con người như Ami. Và tất cả mọi người đều nên sử dụng điện thoại như tuyến phòng thủ đầu tiên, bởi thành thực mà nói, ngày nay hầu hết chúng ta đều sống với chiếc điện thoại. Đồng thời, ta cũng có thể sử dụng những thứ đó để giúp bản thân trở thành người tốt hơn, thay vì lãng phí thời gian vào trò chơi điện tử Candy Crush. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại nhiều hơn là nhìn vào mắt người khác, thế nên chẳng có nơi nào tốt hơn để nhắc nhở tôi về mục tiêu của mình bằng điện thoại. Điện thoại về cơ bản là chiếc bảng trắng di động và thường trực của tôi, bởi tôi nhìn vào đó 500 lần mỗi ngày. Nếu có gì đó tôi thực sự muốn tập trung, tôi sẽ mở ứng dụng văn bản, viết một ghi chú về điều đó, rồi lưu ra màn hình nền của màn hình khóa. Đó có thể là chuẩn bị những điều lãng mạn cho bạn gái. Khi viết phần này, tôi đang có bạn gái. Nhưng khi xuất bản, bên tôi chẳng có cô nàng nào nữa. Nhiều khả năng là do tôi lướt điện thoại quá nhiều, hoặc ăn ít đồ chiên rán hơn. Đồ ăn, giấc ngủ và bài tập là những chủ đề thường xuyên xuất hiện nhiều nhất trên màn hình khóa của tôi. Mỗi khi có gì đó tôi muốn đặt ưu tiên hàng đầu và cần nhiều hỗ trợ nhất trong việc đạt được nó, là bấy nhiêu lần tôi cầm chiếc iPhone của mình lên và mở màn hình khóa, nó đang ở đó. Vấn đề là tôi chỉ có một chiếc điện thoại, đó không thực sự là một vấn đề. Mỗi người bình thường đều có một chiếc điện thoại, nhưng thực ra tôi cần 10 chiếc bởi tôi có 10 điều muốn làm. Những thông điệp đơn giản trên màn hình khóa mà tôi viết ra cho bản thân mình. Này, đừng ăn đường trong 3 ngày. Viết 1.000 từ trong hôm nay, kể cả khi không có hứng. Tương ứng với mỗi tập của một chương trình mà anh xem, anh phải đọc một chương trong một cuốn sách. Đừng nói từ thích quá nhiều. Cho đi những lời khen chân thành. Chú ý đến ngữ điệu trong email. Thời tôi còn là sinh viên, các anh chàng và cô nàng thường cắt ảnh của những người họ muốn trở thành trong cuốn tạp chí, những vận động viên cử tạ cơ bắp hay người mẫu bikini, rồi dán lên tủ lạnh hoặc bảng tập san. Tôi đang gợi ý một phương pháp hiện đại hiệu quả hơn cho ý tưởng đó, trừ khi nó cứ đập vào mắt bạn suốt ngày. Đôi khi tôi chỉ đặt mục tiêu cho một ngày. Gần đây khi tôi dẫn và trình diễn trong một sự kiện doanh nghiệp cho Dollar General, tôi đã thức đến tận nửa đêm và biết rằng tôi sẽ không còn chút sức lực nào cho chương trình phát thanh sáng hôm sau. Tất nhiên, tôi không được phép mộng du trong một chương trình. Vậy nên, trước khi đi ngủ tối hôm đó, tôi đổi màn hình khóa thành sáng nay anh sẽ rất mệt, anh phải tỉnh táo trong 5 giờ tiếp theo. Nếu anh không làm được, sẽ có người khác thế chân anh. Chắc chắn tôi sẽ xem điện thoại 10 lần trong khi thực hiện chương trình. Như vậy, tôi đã thấy thông điệp đó 10 lần trong sáng hôm đó. Và bạn biết gì không? Nó đã hiệu quả. Tôi không nói rằng đó là chương trình hay nhất, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Một lần nữa, ngôn từ có hiệu quả. Hãy để chúng xuất hiện trước mặt bạn. Đừng bao giờ chạy theo đồng tiền. Hãy theo đuổi niềm tin. Tôi đã nói với bạn rằng khi diễn thuyết trước các nhóm người, câu hỏi tôi thường nhận được nhiều nhất là làm thế nào để anh thành công? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi được hỏi nhiều thứ hai là các phiên bản khác nhau của cùng một câu hỏi. Làm thế nào tôi kiếm được số tiền lớn? Hãy thành thực. Đối với rất nhiều người, thành công bằng tiền bạc. Tôi có một công thức độc nhất cho mối quan hệ của bạn với thành công và tiền bạc. Tôi sẽ chia sẻ nó với những người muốn lắng nghe. Tìm thứ gì đó bạn yêu thích, nỗ lực hết mình với thứ đó. Đơn giản là nhờ tình yêu bạn dành cho việc đó bằng thành công cộng tiền bạc. Bạn mới chỉ đang đặt cược thôi. Càng yêu thích thứ gì đó, bạn càng cố gắng nhiều hơn cho nó. Càng cố gắng nhiều hơn, càng có nhiều khả năng bạn thành công trong lĩnh vực đó hơn. Và đó là khi tiền bạc đến. Tuy nhiên, đây là cuộc sống chứ không phải một chương trình. Thực tại không rõ ràng như thế. Số tiền bạn nhận được cũng phụ thuộc phần lớn vào lĩnh vực bạn tham gia. Ví dụ, tôi có một người bạn làm việc trong dịch vụ bảo vệ trẻ em. Cô ấy hoàn toàn tự tin với sự chuyên nghiệp của mình. Nhưng cô ấy chưa từng giàu có nhờ việc cứu giúp những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất của xã hội. Dạy học, y tá viện dưỡng lão, tăng lữ. Đó không phải những công việc được biết đến là mang lại thu nhập cao mà phần thưởng đến trong một hình thức khác. Nếu cứ chạy theo tiền bạc, tôi sẽ không bao giờ bước vào ngành phát thanh và hài kịch, bởi hai ngành này chẳng hề có nhiều tiền và trong một khoảng thời gian rất dài tôi cũng không có tiền. Tôi từng hoàn toàn phá sản nhưng chưa bao giờ không hạnh phúc cả, miễn là tôi vẫn đang phát triển trong sự nghiệp của mình. Đôi khi thành công chẳng liên quan gì đến tiền bạc, mà nó chỉ nằm ở việc có khả năng làm điều bạn yêu thích. Khi còn học trung học phổ thông, mẹ tôi lấy giường Kate. Ông làm việc ở nhà máy địa phương. Tôi đoán ông ấy thật may mắn khi có một công việc, nhưng ông ấy ghét nó, căm ghét công việc đó. Tôi nhớ mình đã tự hỏi sẽ thế nào khi biết rằng mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại bạn sẽ ghét công việc của mình. Công việc là một phần quan trọng để cho thấy chúng ta là ai, bởi chúng ta dành rất nhiều thời gian cho nó. Công việc hình thành nên đặc tính của chúng ta. Tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu bạn yêu thích việc mình làm để kiếm sống. Nhưng còn có một điều, nếu bạn không thể kiếm được nhiều tiền khi theo đuổi đam mê, ít nhất bạn vẫn được làm điều mà mình thích. Tôi thích đưa ra những kịch bản trong trường hợp tệ nhất, bởi đó dường như luôn là điều xảy ra với chúng ta. Chúng ta, những sinh vật quá coi trọng bản thân, đề cao xu hướng nhìn thấy thứ chúng ta đã có thể đạt được hơn là thứ chúng ta đã có. Đã bao nhiêu lần bạn ngắm nhìn một chiếc xe sành điệu và so sánh với xe của mình? Thứ chắc hẳn là tầm thường khi bạn đem nó ra so sánh. Hoàn toàn tương tự với công việc, chúng ta có xu hướng lãng mạn hóa các công việc khác và đánh giá thấp công việc của mình. Luôn có khả năng tình thế của bạn sẽ tiến triển rất nhiều, nhưng cũng có khả năng cao không kém rằng chúng ta còn tệ hơn. Chúng ta luôn có xu hướng tập trung vào thứ chúng ta không có thay vì thứ chúng ta có. Tôi từng gặp những người theo đuổi sự nghiệp chỉ vì tiền bạc. Họ có xu hướng là những người bất hạnh nhất mà tôi biết. Điều tôi nhận ra khi theo dõi người khác chạy theo tiền bạc đó là luôn có một cảm hứng mãnh liệt nhưng ngắn ngủi khi họ làm khá tốt. Sau khi niềm vui thích ban đầu của việc làm ra tiền phai nhạt, tất cả đều phai dần Sau một khoảng thời gian, họ nhận ra mình thật khổ cực, và bởi họ thấy khổ cực với việc bán bất động sản hay công việc ngân hàng đầu tư, cuối cùng họ sẽ không hoàn thành công việc được yêu cầu và thực sự làm việc dở tệ, rồi sau đó đánh mất những khoản tài chính tốt. Một sự thật khác đó là nếu cuộc đời bạn được đánh giá bằng tiền bạc thì bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ. Tôi không nói về an toàn tài chính, lớn lên trong nghèo đói. Tôi hiểu cảm giác không có tiền khủng khiếp đến thế nào. Nhưng nếu mục tiêu duy nhất của bạn là trở nên giàu có, bạn sẽ luôn cảm thấy mình nghèo khổ. Đó là bởi luôn có ai đó ngoài kia giỏi hơn bạn trong mọi việc bạn làm. Luôn có ai đó hài hước hơn, thông minh hơn, hấp dẫn hơn. Nếu có thể thừa nhận điều đó, bạn sẽ thoải mái hơn khi là chính mình. Đó chính là thành công ở cấp độ cao nhất. Tôi thừa nhận rằng tôi tuyệt nhất khi là chính tôi là một câu chẳng đâu vào đâu, đặc biệt là khi nó được nói ra từ miệng một gã tự nhận rằng hắn làm khá tốt những việc hắn yêu thích. Không quan trọng tôi đã có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng, cách duy nhất để tôi thực sự cảm thấy thành công đó là cảm nhận rằng bản thân đã làm giỏi việc làm của chính mình. Bất kỳ so sánh nào khác cũng chỉ dẫn đến đau khổ cuối cùng mà thôi. Khi bạn hỏi trẻ con ngày nay rằng chúng muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên, câu trả lời phổ biến sẽ là giàu có và nổi tiếng. Và đó cũng không phải là một công việc. Lauren Greenfield, đạo diễn bộ phim tài liệu Generation Wealth, tạm dịch sự giàu có của thế hệ. Sai lầm lớn nhất của tôi, Charles Eston. Ngôi sao trong bộ phim Neville này là một diễn viên vô cùng tài năng. Anh đã xuất hiện trong Big Love, The Office, ER và rất nhiều chương trình khác. Anh cũng từng đóng vai một người Klingon trong phim Star Trek The Next Generation, tạm dịch du hành giữa các vì sao, thế hệ tiếp nối. Và Charles cũng không phải một nhạc sĩ tệ, nhưng không phải tự dưng anh ấy được bước lên phi thuyền Enterprise. Charles phải giành lấy nó. Nhiều người biết rằng tôi đủ may mắn để trở thành nhân vật cố định của chương trình hài kịch ngẫu hứng Whose Line Is It Always. Một số người còn biết được việc tôi tham gia chương trình đó ngay từ phiên bản gốc của Vương quốc Anh vào đầu thập niên 90. Rất ít người hiểu rằng đã có lúc tôi thực sự đánh mất vai diễn trong chương trình đó, mất đi một trong những công việc đầu tiên và yêu thích của tôi. Nhìn lại ngày hôm nay, đó là một trong những thất bại lớn nhất nhưng cũng đáng được trân trọng nhất. Dù sau đó, chương trình đã ra mắt công chúng Mỹ, trình chiếu trên Comedy Central, rồi sau đó là YouTube. Vào thời điểm tôi thử vai, nó chỉ được chiếu ở Anh. Nhìn lại, chính suy nghĩ rằng không ai mà tôi quen biết sẽ xem chương trình này, cùng với sự an toàn của một công việc ổn định là đóng vai Buddy Holly trên sân khấu West End, bằng cách nào đó đã khiến tôi miễn nhiễm với căng thẳng. Khác với điều mà nhiều người vẫn đoán về một chàng trai trẻ lần đầu ra mắt truyền hình, thứ lóe lên trong đầu tôi lúc ấy chỉ là phải làm gì tiếp theo. Tôi đang ứng biến trong bối cảnh ghi hình trực tiếp trước các khán giả Anh, với vài chuyên gia ứng biến thông minh nhất, vui nhộn nhất và tất nhiên là kinh nghiệm nhất trên thế giới. Vậy mà tôi còn không hề lo lắng, cho đến khi tôi cảm thấy áp lực. Thực tại của tình huống bắt đầu diễn ra với tôi. Vai diễn Buddy luôn khích lệ tôi. Tôi dần dà phát triển tình yêu với chương trình và biết rất rõ rằng đó là một công việc tuyệt vời đến thế nào. Tôi cũng biết vài điều khác về chương trình Whose Line Is It Anyway. Mỗi lần lên sóng theo đúng nghĩa đen đều là một lần thử vai cho tập tiếp theo, với rất nhiều tài năng xuất chúng đang đợi để ngồi vào những chiếc ghế có hàng đó. Chỉ một chương trình tệ hại cũng có thể là dấu chấm hết cho tất cả. Trước khi tôi tham gia chương trình ở Anh lần nữa, trong đầu tôi chỉ chất chứa sự căng thẳng và nỗi sợ khủng khiếp. Tất cả đều cô đọng thành câu thần chú hài kịch tệ hại nhất từ trước đến giờ. Bất kể có làm gì, hãy thật hài hước. Tất nhiên, tôi đã không như vậy. Tôi đã diễn tệ và ngay lập tức mất vai trong chương trình. Họ đơn giản là không gọi tôi nữa. Bỏ mặc tôi đối phó không chỉ với tình trạng thất nghiệp mà còn với nhận thức rằng tôi đã tự mình kết thúc chuyện đó. Trong nhận thức muộn màng, rõ ràng tôi chẳng thể gồng lên để trở nên hài hước. Tất cả những gì tôi thực sự có thể làm đơn giản là thư giãn và làm tốt nhất có thể. Tôi đã làm điều ngược lại, tự làm rối trí bản thân và co lại trước áp lực. Không lâu sau, khi phiên bản Mỹ của chương trình Whose Life Is It Anyway bắt đầu phát sóng trên kênh ABC, nó bao gồm nhiều gương mặt thân quen từ chương trình ở Anh, đặc biệt là hai người bạn thiên tài của tôi, Ryan Stiles và Colin Mochai. Thật đau đớn, tôi không nằm trong số đó. Đến tận mùa thứ hai, tôi mới được cho cơ hội thử vai một lần nữa. Thành thực, tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận được vai diễn đó và tôi đã sẵn sàng. Không chỉ với kinh nghiệm ứng biến nhiều hơn mà còn với tư tưởng hoàn toàn mới trong đầu. Đừng trở nên hài hước mà hãy thật vui vẻ. Hoàn toàn đúng như vậy. Tư duy đơn giản mà tôi rất khó khăn mới học được đó đã thay đổi tất cả. Tôi thư giãn, diễn tốt và trở lại chương trình. Rồi sau đó xuất hiện nhiều, rất nhiều lần nữa. Đến tận hôm nay, bất cứ khi nào tôi thấy mình đang ở trong tình thế vô cùng áp lực, việc này vẫn xảy ra suốt. Tôi đều nhớ đến sai lầm đáng trân trọng đó và bài học vô cùng quý giá mà tôi đã rút ra. Và rồi tôi lại vui vẻ. Tổng kết, chúng ta là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Chúng ta đang phá hoại chính bản thân mình nhiều hơn bất kỳ người nào khác. Đôi lúc, ta phá hoại chính mình thông qua các hành vi xấu. Các lần khác, chúng ta đơn giản là làm rối trí chính bản thân ta. Còn một trò chơi trí tuệ không mấy hay ho mà nhiều người trong chúng ta vẫn dính vào, đó là khiến bản thân suy nghĩ quá nhiều ngay cả trước khi thực sự bắt đầu. Cuộc chiến của bạn như một cái thang dốc đứng dài bất tận mà bạn phải trèo xuống. Đừng để ước vọng quá lớn ngán đường những bước đi cần thiết mà bạn phải làm để hoàn thành chặng đường. Bởi bạn sợ chính bản thân hoặc chính sự thiếu kiên nhẫn xúi dục mình thử bỏ qua vài nấc thang trên chiếc thang đó. Việc bỏ qua vài nấc thang nhỏ sẽ có thể khiến bạn phải chịu hậu quả lớn sau này. Bước từng bước nhỏ sẽ giúp bạn hạn chế lo lắng và tránh sai lầm. Nếu đang tập trung vào quá trình, bạn sẽ không bị sao nhãng vào việc bạn đang tiến triển thế nào hay bạn đã đi được bao xa. Càng chia nhỏ hoạt động hoặc thời gian để làm việc gì đó thì bản thân càng dễ làm chủ hơn. Bạn cũng có thể thấy thành công đến nhanh hơn với các mục tiêu nhỏ lẻ. Đừng bao giờ chạy theo đồng tiền, hãy theo đuổi niềm tin. Bởi lẽ, càng yêu thích thứ gì đó, bạn càng cố gắng nhiều hơn cho nó. Càng cố gắng nhiều hơn, càng có nhiều khả năng bạn thành công trong lĩnh vực đó hơn. Và đó là khi tiền bạc đến. Đôi khi thành công chẳng liên quan gì đến tiền bạc mà nó chỉ nằm ở việc có khả năng được làm điều bạn yêu thích. Hãy tự hỏi sẽ thế nào khi biết rằng mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại bạn sẽ ghét công việc của mình. Công việc là một phần quan trọng để cho thấy chúng ta là ai, bởi chúng ta dành rất nhiều thời gian cho nó. Công việc hình thành nên đặc tính của chúng ta. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu bạn yêu thích công việc mưu sinh hiện tại. Nếu bạn không thể kiếm được nhiều tiền khi theo đuổi đam mê, ít nhất bạn vẫn được làm điều mình yêu thích. Chúng ta có xu hướng lãng mạn hóa các công việc khác và đánh giá thấp công việc của mình. Chúng ta luôn có xu hướng tập trung vào thứ chúng ta không có thay vì thứ chúng ta có. Nếu mục tiêu duy nhất của bạn là trở nên giàu có, bạn sẽ luôn cảm thấy mình nghèo khổ. Đó là bởi luôn có ai đó ngoài kia giỏi hơn bạn trong mọi việc bạn làm. Luôn có ai đó hài hước hơn, thông minh hơn, hấp dẫn hơn. Nếu có thể thừa nhận điều đó, bạn sẽ thoải mái hơn khi là chính mình. Đó chính là thành công ở cấp độ cao nhất. Action. Bài tập nhanh để cải thiện cuộc sống hàng ngày của bạn. Tôi yêu việc chia nhỏ mục tiêu lớn thành những hạng mục nhỏ và có thể đạt được. Để đi vào thực tiễn, hãy bắt đầu bài tập đơn giản này. Đừng quá lo lắng với bài tập này. Cứ xem bạn nghĩ đến thứ gì rồi nhìn nhận điều đó. Dành 90 giây để đánh giá thách thức lớn nhất bạn sẽ gặp phải vào ngày mai. Nghĩ về thứ sẽ khiến bạn lo lắng hoặc tại sao nó là quan trọng. Hình dung ra kịch bản sẽ diễn ra. Dành ra 90 giây để nghĩ về một việc bạn có thể làm để chuẩn bị cho thách thức đó. Đó có thể là bất kỳ việc gì, từ việc chuẩn bị hai ý tưởng để phát biểu trong một cuộc họp cho đến việc chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hẹn ra mắt hoặc chuẩn bị bữa trưa tuân thủ chế độ ăn uống của mình. Viết việc đó ra. Phần 2. Chịu đựng. Chương 7. Đào sâu. Tôi yêu Quyền Anh đến mức tôi đang nghĩ đến việc kinh doanh phòng tập thể hình. Tôi đã nói với các bạn rồi đó, một khi đã dấn thân vào việc gì, tôi sẽ dành trọn tâm huyết cho việc đó. Khi gặp gỡ các đối tác tiềm năng, tôi yêu thích việc ra ngoài ăn trưa và chào đón đối tác mới. Thực tế không đến mức như vậy. Tôi yêu công việc nhưng ghét phải nịnh bợ. Và bạn biết rồi đó, tôi không thích thay đổi thực đơn bữa trưa của mình. Tuy nhiên, thử nghiệm thực sự của tôi không phải là chất lượng của quán đồ nướng họ chọn cho cuộc gặp của chúng tôi, mà là thứ gì đó đang diễn ra với những thùng rác trong phòng gym hiện tại của họ. Đúng vậy, thùng rác. Đây là cách của tôi. Tôi nhìn vào thùng rác trong phòng gym của họ để xem chúng trống rỗng hay đầy rác. Chắc chắn một điều là đôi lúc một thùng rác có thể chứa đầy rác do nhân viên phụ trách lấy rác nghỉ ốm. Nhưng đa phần, thùng rác chứa đầy rác là biểu hiện của việc không chú ý đến tiểu tiết. Và hãy nhớ rằng, chi tiết nhỏ là cốt lõi của phần thưởng lớn. Như tôi đã nói, những chi tiết này là hạt nhân của quá trình chịu đựng và hầu hết chúng ta đều không tìm kiếm chúng. Chúng giống như vi khuẩn vậy, chúng ở khắp nơi và chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu chúng. Nhưng chúng ta không nhìn thấy các chi tiết đó. Những việc nhỏ nhặt sẽ phát triển thành sự nghiệp, lối sống. Bản thu xuất sắc hay một tập hợp những người bạn mới, nhưng chúng dường như vô hình bởi chúng quá nhỏ. Chúng không phải là những thay đổi nổi bật, thứ vốn là thành quả của những quá trình chịu đựng kéo dài. Quá trình chịu đựng chỉ rõ ràng khi bạn là người thực hiện nó hoặc ai đó rất thân thiết, ví dụ như hôn thê, thành viên gia đình hoặc một người bạn tốt. Làm việc khá gần với ngành âm nhạc, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đang chịu đựng. Cũng hấp dẫn như giải thưởng nhạc đồng quê Country Music Award hay giải Grammy. Cuộc sống của một nhạc sĩ lưu diễn, quảng bá nhạc trên bất kỳ và tất cả phương tiện truyền thông rồi lại sáng tác thêm là một công việc vất vả. Nếu bạn chán nản và ngừng công việc đó một lát ư, một ai đó rồi sẽ chiếm chỗ của bạn. Và tôi đang nói về những gã đã làm điều đó rồi. Tôi có một người bạn là một nghệ sĩ. Cô đi lưu diễn nhiều hơn bất cứ ai khác tôi biết. Cô cũng luyện tập nhiều hơn bất cứ ai tôi từng quen. Thời gian rảnh rỗi, cô ấy ở đài phát thanh trao đổi với giám đốc chương trình hoặc xuất hiện để quảng bá ở bất cứ đâu có thể. Bạn không biết về điều đó cho đến khi bạn hiểu cô ấy, bởi đó không giống như những thứ bạn đưa lên bản tin Instagram. Cô ấy đầu tư tất cả thời gian và năng lượng để nếu may mắn sẽ có ai đó nói với cô rằng: "Này, chúng tôi có một thứ tuyệt vời dành cho cô đấy." Chịu đựng không bao giờ quan trọng hóa cơ hội trên thực tế, mà nó tập trung vào việc sẵn sàng đón nhận cơ hội khi thời cơ đến. Thông thường, bạn là người duy nhất biết tất cả những chi tiết trọng tâm trong từng khoảnh khắc của chính bạn, và đó là cách sự việc nên diễn ra. Tôi đã nhắc đến cuộc chiến dậy sớm kéo dài cả thập kỷ của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Sáng, trưa hay tối, tôi đều ám ảnh với việc đúng giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc bị trễ giờ cũng khiến tôi căng thẳng. Lý do tôi cảm thấy mình thành công là lúc tôi lên sóng. Nhưng thậm chí cả việc đó cũng không đủ đối với tôi. Tôi phải lên sóng đúng giờ. Dưới đây là cuộc chiến đúng giờ của tôi. Tôi lên đường sớm để hoàn thành mọi việc. Không có gì phóng đại đâu. Tôi giống như một người đàn ông thúc giục cháu có mặt ở sân bay sớm 2 giờ trước một chuyến bay nội địa. Nếu nhỡ chuyến bay, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Và chẳng ai cho phép bạn chạy qua hàng rào an ninh bất kể chiếc máy bay của bạn sẽ cất cánh trong giây lát. Sân bay là nơi rất nghiêm ngặt. Khi đi làm vào buổi sáng, tôi dành đủ thời gian cho bản thân để nếu có thủng lớp xe, tôi vẫn có thể thay nó và đến đúng giờ. Tôi thực sự đã đến hầu hết các cuộc họp và cuộc hẹn sớm hơn 30 phút. Lúc đó, tôi chỉ ngồi ở bãi đậu xe. Nỗi sợ muộn giờ dẫn đến việc tôi ngồi trong xe nửa tiếng nghe đài phát thanh. Không có vấn đề gì cả, ngồi và đợi còn đỡ căng thẳng hơn việc kiểm tra điện thoại và tự hỏi liệu tôi có kịp đúng giờ hay không. Tôi phát điên khi người khác đến muộn, đó là hành động xúc phạm người phải chờ đợi. Tôi có những người bạn luôn trễ giờ, tôi không thể hiểu tại sao họ không thể nhấc người dậy sớm hơn 15 hoặc 20 phút để không lãng phí thời gian của người khác. Nếu trễ giờ là bệnh kinh niên của bạn, tại sao bạn không chịu thay đổi và đi sớm hơn? Tôi biết việc không đơn giản như vậy. Khi những người trễ hẹn kinh niên tự cho họ thêm 15 phút, họ chỉ dành 15 phút đó cho một việc khác bởi họ nghĩ lúc nào tôi chẳng có thời gian. Tôi cũng biết đó không phải việc đơn giản bởi tôi đã phải rất nỗ lực với lịch làm việc của mình. Có lần, tôi có cuộc họp với đại diện từ một công ty ô tô, một khách hàng lớn sẽ quảng cáo trên chương trình phát thanh của tôi. Chà, chẳng có chút khả năng nào tôi sẽ đến muộn trong một buổi gặp quan trọng như vậy. Nhưng tôi cũng có rất nhiều việc quan trọng khác cần hoàn thành trong ngày hôm đó. Cuộc họp về một sự kiện từ thiện 2 ngày ở Just Children's Research Hospital, Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ Em Just. Một lý tưởng đã ăn sâu vào trái tim tôi. Một cuộc họp sản xuất cho một chương trình truyền hình tôi đang làm việc. Cuộc phỏng vấn với 3 ứng viên cho vị trí công việc trả lời điện thoại cho chương trình buổi sáng của tôi. Nếu tất cả những việc đó sẽ phải diễn ra, thậm chí tôi sẽ phải dành nhiều thời gian hơn thường lệ để lên kế hoạch cho ngày hôm đó. Tôi có một mẹo hay ho để có thêm thời gian trong ngày và không gian trong não bộ khi bạn có việc gì đó quan trọng sắp đến, đó là hãy tự chuẩn bị kỷ luật từ trước. Ý tôi là hãy bỏ qua những nhiệm vụ nhỏ và thường nhật nhiều nhất có thể, như vậy bạn sẽ giữ cho việc chính vẫn là việc chính. Như bạn tôi, Jeon Sanders vẫn nói, với tôi đó là đổ xăng xe, chuẩn bị đồ ăn thành những món chỉ việc gói và mang đi, chuẩn bị sẵn quần áo. Những việc đó nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên trước việc một cuộc họp khó khăn hay một kế hoạch đầy thử thách sẽ trở nên dễ dàng đến thế nào nếu bạn không phải lo lắng về việc gọi đồ ăn cho chó cưng của mình. Đó tương tự như cách tôi xử lý chương trình phát thanh của mình. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ ngay khi ngồi xuống phòng thu và tất cả những gì tôi phải làm là thực hiện kế hoạch. Dù bạn tin hay không, lên sóng vẫn là phần dễ nhất. Dù vậy, việc đó vẫn xứng đáng với công sức bỏ ra. Tôi đã đến sớm 30 phút trước cuộc họp đặc biệt quan trọng với đại diện công ty ô tô đó. Phải, tôi đã ngồi trong bãi đỗ xe và thực hiện một cuộc gọi hội ý trong xe. Nếu thứ gì đó quan trọng với bạn, bạn sẽ hoàn thành nó. Nếu bạn không hoàn thành nó, điều đó không quan trọng với bạn như bạn nghĩ. Và chẳng có thứ gì được hoàn thiện nếu ta không bỏ công sức vào đó cả. Hãy nhớ xem tôi đã nói thế nào về việc chẳng có chìa khóa nào dẫn đến thành công. Tôi nói dối đấy. Đây, chìa khóa thành công đó ở đây, thậm chí còn chưa cần đọc đến cuốn sách này. Đó là hãy nắm rõ các địa điểm rồi đến đó đúng giờ. Đúng vậy, tôi viết hoa chữ N và D, càng chứng minh được rằng bạn đáng tin tưởng chỉ bằng việc đến đúng giờ. Càng có nhiều cơ hội để bạn tạo ra giá trị. Xong rồi đó, giờ thì bạn có thể gặp cuốn sách lại nếu muốn. Tôi còn nhiều điều để nói, nhưng đó là chìa khóa. Hãy luôn sẵn sàng và sẵn lòng và luôn đúng giờ. Xây dựng kỷ luật. Đúng giờ, một giá trị cốt lõi của tôi, luôn yêu cầu làm việc liên tục với lịch trình của mình. Nhưng tôi đã xây dựng được một nguyên tắc liên quan đến việc lên kế hoạch của mình. Đến đây, bạn cũng có thể đã hình dung ra, tôi coi đó là một điểm mạnh của bản thân. Mọi thứ đều xoay quanh tính kỷ luật. Bạn muốn giảm cân ư, bạn cần xây dựng kỷ luật với đồ ăn và chế độ tập luyện. Có thêm bạn bè hoặc hẹn hò nhiều hơn ư, nguyên tắc là phải gặp người mới, thay đổi sự nghiệp ấy à. Bạn phải tìm kiếm công việc. Con đường dẫn đến bất kỳ mục tiêu được khao khát nào cũng là xây dựng một biện pháp kỷ luật hướng đến mục tiêu đó. Đó là lý do hết lần này đến lần khác tôi chấp nhận một thách thức cho một mục đích rõ ràng. Đó là phát triển khả năng của bản thân để duy trì kỷ luật cá nhân. Hãy cố phá vỡ một thói quen hoặc hình thành một thói quen mới. Thật khó, nhưng sẽ có rất nhiều thành quả thỏa mãn đến từ nỗ lực của bản thân bạn. Những kỷ luật dễ thực hiện nhất cũng giúp bạn hình thành một kỷ luật khó thực hiện hơn. Những thay đổi nhỏ, ví dụ như bỏ ăn sô-cô-la, cũng giống như những bước nhỏ để vượt qua rào cản lớn hơn, ví dụ như việc trở thành một người bạn tốt hơn. Trở thành một người bạn tốt hơn đã là một mục tiêu thực sự đối với tôi. Tôi không có một nhóm bạn kiểu như bạn thấy trên TV. Tôi yêu và trân trọng tất cả những ai tôi gọi là bạn. Bởi bạn phải là một người khá tử tế mới tha thứ cho kiểu người như tôi. Càng quan tâm và cần đến những người bạn trong cuộc đời bao nhiêu, tôi càng tệ hại trong việc giữ liên hệ bấy nhiêu. Tôi biết không chỉ một mình tôi như vậy. Những gã đặc biệt tồi tệ với những việc kiểu như nhấc điện thoại lên chỉ để nói xin chào. Nhưng dù sao, tôi vẫn vô cùng tệ hại. Tôi cũng ngu ngốc trong những cuộc đối thoại và gặp mặt nhỏ. Bạn đang trong bệnh viện và cần tìm một quả thận, hoặc nhà bạn đã cháy rụi và bạn cần xây dựng lại ư. Tôi chính là người bạn cần. Tôi sẽ là người đầu tiên xung phong và dẫn đầu trong các nỗ lực. Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn của tôi vào ngày sinh nhật. Và tôi cũng không bao giờ đăng một tin nhắn chúc mừng sinh nhật lên tường Facebook của bạn đâu. Được rồi, tôi phải chấp nhận bị mắng nhiếc khi nói về những lời chúc sinh nhật giả tạo trên Facebook. Có lần tôi đổi ngày sinh nhật trên Facebook để loại bỏ hết những người đăng nhập chỉ để viết chúc mừng sinh nhật. Tôi sinh vào ngày 2 tháng 4, nhưng tôi để ngày sinh nhật trên hồ sơ thành ngày 6 tháng 4. Và khi ngày 6 tháng 4 đến, tất cả mọi người đều đăng chúc mừng sinh nhật Bobby. Tôi biết những lời chúc đó là sáo rỗng, hoặc có thể họ cũng có ý trong bài đăng của họ, nhưng chỉ là ý nghĩ chút chút mà thôi. Tôi chỉ đang cường điệu hóa một chút ở đây. Những người viết chúc mừng sinh nhật trên tường Facebook của bạn chắc chắn không phải bạn bè thực sự. Bạn bè giả dối dùng công cụ nhắc nhở như chấm đỏ ở đầu trang Facebook, thứ đánh dấu một ngày sinh nhật để gửi biểu tượng thân hữu chung chung. Thứ trên thực tế chẳng có ý nghĩa gì. Bạn bè thực sự biết ngày nào là sinh nhật của bạn bất kể chúng có hiện thị trên mạng xã hội hay không. Hoặc có thể họ không biết. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi những cuộc giao tiếp có ý nghĩa thực sự với bạn đều dựa trên cơ sở về mức độ thường xuyên trong các khía cạnh khác của cuộc sống. Tôi luôn quá hứng khởi về chủ đề này. Hãy thử đọc cuốn sách tiếp theo của tôi, Facebook Friends and Not Real Friends, tạm dịch bạn trên Facebook không phải bạn bè thực sự. Trở lại câu chuyện tôi cố gắng trở thành một người bạn tốt hơn trong các môi trường ngoài Facebook. Một cuối tuần nọ, sau khi tôi đã di chuyển suốt nhiều ngày cuối tuần trong nhiều tháng liền, sau khi thực hiện chương trình phát thanh hàng tuần, cuối cùng tôi cũng ở nhà một mình. Tôi muốn gọi cho ai đó để gặp gỡ, nhưng tôi đờ người ra vì cảm giác tội lỗi. Ai lại muốn một cuộc hẹn rơi vãi với một gã từ trên trời rơi xuống chỉ tái xuất mỗi khi hắn muốn ư? Vậy là tôi làm bất kể điều gì tôi có thể làm mỗi khi muốn cải thiện một khía cạnh của bản thân. Tôi đặt ra một quá trình chịu đựng ngắn, thứ sẽ dẫn đến mục tiêu lớn hơn. Trong trường hợp này, tôi muốn xây dựng tình bạn bằng cách giao tiếp thường xuyên hơn. Tôi đề ra mục tiêu gửi 10 tin nhắn không liên quan đến công việc mỗi ngày. Chẳng khác gì với việc đọc ít nhất một chương sách mỗi ngày hay uống một lượng nước cần thiết. Tôi lấy tấm bảng trắng ra và viết 10 tin nhắn mỗi ngày. Không quan trọng là tôi viết gì, tôi cần phải tìm ra những thông điệp thực tế trong đời sống để gửi cho những người khác nhau. Khi tôi thấy trên Instagram một người bạn nhận nuôi một chú cún mới, tôi nhắn tin chúc mừng anh ấy và gợi ý nhãn hiệu đồ ăn cho chó mà tôi hay dùng. Sau khi ra ngoài và xem phim The Walking Dead, tôi gửi tin nhắn cho một người mà tôi biết là một fan lớn của bộ phim, chỉ để nói rằng tôi đang nghĩ đến cô ấy bởi tôi cũng rất hồi hộp với cảnh phim. Cảnh báo tiết lộ kịch bản mà Negan vụt gậy bóng chày vào đầu Glenn. Trời đất, liệu tập đó có nhất thiết phải máu me như vậy không? Tôi nghĩ nếu nó không bạo lực như vậy, tôi đã không gửi tin nhắn hay viết về cảnh phim đó ở đây. Nhưng mấy anh bạn ạ, hãy chuyển góc một chút khi quay cảnh đó. Những tin nhắn đó không tốn nhiều công sức nhưng cũng chẳng tạo ra khác biệt gì, ít nhất là không phải ngay lập tức gửi tin nhắn giống như gieo trồng vậy, và việc đó rồi cũng sẽ có hiệu quả. Việc giao tiếp của tôi trở nên dễ dàng hơn khi được thực hiện thường xuyên hơn. Tôi bất chợt nhận được tin nhắn từ bạn bè vào một tối thứ ba. Này, chúng tớ sẽ đi chơi bowling. Đến nha. Hoặc một sáng thứ năm. Tới buổi tiệc nướng tại nhà tôi tối nay nha. Hầu hết những lần đó tôi không thể nhận lời mời của họ. Nhưng cũng có vài dịp hiếm hoi tôi có đến. Thỉnh thoảng lại có ai đó hỏi tôi có muốn tham gia lớp yoga vào chiều chủ nhật hoặc xem một bộ phim vào tối thứ bảy hay không. Và nếu có mặt trong thành phố, tôi sẽ đến tham dự. Điều đó thật tuyệt và có lẽ nó sẽ không bao giờ trở thành một lựa chọn nếu tôi không tự hỏi bản thân. Có việc nhỏ nhặt gì mà mình có thể làm mỗi ngày để giúp cải thiện mối quan hệ với bạn bè tốt hơn trong dài hạn hay không? Với mọi sự chịu đựng, về cơ bản, bạn đang phá bỏ một thói quen hoặc cố gắng thiết lập một thói quen mới. Điều mà nếu chưa từng thử làm một trong hai việc trên, bạn sẽ nghĩ rằng nó khó hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó. Gần đây, tôi quyết định mình không chửi thề thêm một lần nào nữa. Không chửi thề dù chỉ một câu. Không phải bởi tôi nghĩ chửi thề là sai trái. Tôi không có quan điểm đạo đức về việc đó. Đó chỉ là những từ ngữ và âm thanh đối với tôi. Trên sóng phát thanh hoặc khi diễn hài độc thoại, tôi luôn phát ngôn hoàn toàn chuẩn mực. Nhưng ngay khi rời micro, tôi thường chửi thề như điên. Tôi bắt đầu nhận thấy việc chửi thề của mình đang trở thành một cái phao về mặt tinh thần trong những lúc tôi tìm kiếm cách thức mới để thử thách bản thân. Dường như đó là khoảng thời gian tôi buông thả bản thân. Tôi cần một mục tiêu mới để rèn giũa chính mình. Vậy nên tôi ngừng chửi thề. Có vẻ như đó là quyết định ngẫu nhiên, về góc độ nào đó thì đúng là như vậy. Khi ngưng chửi thề, tôi phải hoàn toàn luyện tập lại cách nói chuyện với tôi. Điều đó nghĩa là trông chừng chính bản thân và đôi lúc là trừng phạt chính mình. Nghe có vẻ như bộ phim 50 Shades of Grey, tạm dịch 50 sắc thái. Nhưng những gì tôi làm trong phòng ngủ của mình thì đó hoàn toàn là việc của tôi. Tôi đặt ra các hình phạt nhỏ nhưng khó chịu mỗi khi chửi thề, kiểu như dậy sớm hơn nữa vào buổi sáng, tập thể dục lâu hơn hoặc không được ăn món yêu thích nếu tôi vi phạm. Tôi đang đóng vai là phụ huynh của bản thân, giáo dục chính tôi về những hành vi xấu. Nghe có vẻ giống như câu chuyện của một gà điên. Nhưng đó là thứ hiệu quả với tôi. Tôi có đủ tính kỷ luật để chịu trách nhiệm trước điều luật do chính mình đặt ra, và tôi đặt ra các hình phạt mà bản thân tôi không muốn gặp phải, đủ để chúng truyền động lực cho tôi hoàn thiện mục tiêu ban đầu. Dù vậy, hình phạt đó chỉ phù hợp với tôi, rõ ràng điều đó không đúng với tất cả mọi người. Tôi đang xem một trong những chương trình mới kéo dài cả giờ, kiểu mà tôi thường gọi là chương trình dành cho người già. Nhưng giờ thì tôi nhận ra là mình yêu thích chúng. Tôi đoán là do tôi đã già. Trong đó có cả một tập về cách tốt nhất để có động lực giảm cân. Bản tin đó xoay quanh một thử nghiệm. Trong đó, một nhóm người đang thực hiện chế độ ăn kiêng được hứa hẹn sẽ nhận được một khoản tiền nếu họ giảm cân thành công. Trong khi nhóm thứ hai bị đe dọa sẽ đăng ảnh khỏa thân của họ lên mạng nếu họ không thể giảm cân. Sau đó hai nhóm hoán đổi cho nhau. Nhóm thứ nhất thực hiện phương pháp trừng phạt, còn nhóm thứ hai là phương pháp nhận thưởng. Trong bài kiểm tra về sự thúc đẩy tích cực với sự thúc đẩy tiêu cực này, tôi đã say mê cách mọi người phản ứng với phương pháp này hoặc phương pháp kia, chứ không phải cả hai. Ví dụ, những người lấy động lực từ tiền bạc sẽ không thể giảm hàng kilogram bất kể họ lo lắng đến đâu về bức ảnh khỏa thân sẽ được tung lên mạng. Tôi nhận ra rằng phần thưởng chẳng có gì hấp dẫn. Mặt khác, tôi sẽ làm mọi thứ để tránh bị trừng phạt. Phần thưởng duy nhất tôi quan tâm là đạt được mục tiêu của mình. Khi tôi loại bỏ thói quen chửi thề khỏi cuộc sống, điều đó cho phép tôi bước đến một tầng khác trong tâm thức. Ban đầu thật khó chịu để nói những điều mà bình thường tôi sẽ dùng những từ ngữ văn hóa hơn. Tôi phải tìm ra con đường khác để đi, gần giống như Lewis và Clark, hay thậm chí là Lewis và Clark, cả phiên bản thập niên 90 của siêu nhân và những nhà thám hiểm vĩ đại. Quá trình đó không ngừng giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng cho những điều sắp tới. Bạn sẽ phải tự thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm của riêng mình và nhiều khả năng đôi lúc chúng sẽ sai để tìm ra thứ gì truyền động lực cho bạn. Ngoài câu hỏi về phần thưởng và hình phạt, bạn cũng nên suy xét về vai trò của người khác trong quá trình chịu đựng của mình. Tôi có nhiều người bạn chỉ quan sát người khác để thúc giục họ chịu trách nhiệm khi họ đã đặt ra mục tiêu. Một số người thích đạt được mục tiêu cùng với bản thân. Tôi biết một người phụ nữ rất muốn thực hiện thiền thường xuyên nhưng dường như đó là chuyện bất khả thi. Vậy là cô ấy tìm một người bạn để tham gia cùng mỗi ngày nhằm đảm bảo rằng cả hai đều chỉ tập trung vào thiền định. Còn tôi tôi không cần bất cứ ai trong công việc của mình. Tôi chẳng cần ai nhắc nhở mình rằng tôi đang làm gì hoặc tôi đang làm như thế nào. Tất cả những gì tôi cần là tấm bảng trắng hoặc màn hình khóa trên điện thoại di động. Bất kể thứ gì có tác dụng với bạn, bảng trắng, cộng đồng trách nhiệm hay hình phạt thể xác, một khi đã tìm ra, hãy kiên trì theo đuổi. Bài tập: tạo lập một thói quen. Nếu bạn mới chỉ đang bắt đầu hoặc bạn biết rằng mình gặp vấn đề với việc duy trì quyết tâm, hãy khởi động với một hành động thật nhỏ và dễ dàng, tránh xa các mục tiêu lớn và chung chung. Ví dụ như, tôi muốn trở nên tích cực hơn, bạn không thể thay đổi thứ gì đó to lớn ở sâu bên trong. Như mức độ tiêu cực của bạn chẳng hạn, chỉ bằng cách cầm lấy một cây bút Sharpie và viết điều đó ra. Thay vào đó, bạn phải cố gắng trở lại và tìm ra những bước nhỏ hơn nhưng cần thiết trước khi bạn có thể bắt đầu cuộc chiến lớn hơn. Ví dụ, một hành động hữu ích hướng đến việc trở nên tích cực hơn có thể là viết ra 5 suy nghĩ tích cực mỗi ngày. Bởi mấu chốt của bài tập này là đưa bản thân bạn vào khuôn khổ kỷ luật để làm đi làm lại việc gì đó, hạt nhân của một thói quen. Nên việc đó không nhất thiết phải thật khó khăn. Một phần quan trọng trong việc rèn luyện chỉ đơn giản là ghi nhớ, đưa thứ gì đó vào trong hoạt động thường nhật của bạn và đảm bảo rằng việc đó diễn ra bất kể mưa, tuyết, bão, lụt hay xuất hiện một series chương trình mới trên Netflix là bước đầu tiên, nhưng lại là bước quan trọng nhất và duy nhất của bài tập này. Vậy nên hãy chọn việc gì đó nhỏ thôi. Đó thậm chí có thể là một việc vô nghĩa. Ví dụ như để một đồng 25 xu trên một góc bàn ngủ và búng nó một lần mỗi ngày. Tôi chưa bao giờ thực hiện bài tập đồng 25 xu. Tôi chỉ đang nhìn vào góc bàn của tôi ngay lúc này. Nhưng nếu đó là nguyên tắc mới nhất của tôi sẽ phát điên nếu cứ phải đảm bảo rằng tôi sẽ nhớ búng đồng 25 xu đó. Tất cả những gì bạn cần làm là rèn luyện bản thân với một việc nhỏ nhặt, lặp lại mỗi ngày, và đó là điều rất quan trọng, bởi đó là điểm khởi đầu cho rất nhiều thành tựu khác thông qua việc cho bạn niềm tin để thử những nhiệm vụ khác lớn hơn. Chịu đựng ánh đèn sân khấu, Mike Distro. Thật quá khó để thay đổi thói quen hàng ngày của chúng ta, thậm chí kể cả khi có lý do tích cực, chúng ta biết điều cần làm là gì. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đưa ra những quyết định tệ hại, trở nên có kỷ luật hoặc tuân thủ quá trình rèn luyện là một thách thức kéo dài cả đời. Đó là thứ đã khiến hành trình giảm cân đáng nể của nhà sản xuất, nhà biên kịch của tôi, Mike Distro, trở nên thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Dù Mike đã giảm được 54kg, anh ấy không hề đặt ra mục tiêu đó. Mike không thức dậy vào một buổi sáng và nói, hôm nay tôi là một người khác, tôi sẽ giảm nửa số cân nặng của mình ngay bây giờ. Chẳng có ai làm thế cả. Không, anh ấy tự ép mình vào kỷ luật, dần dần thực hiện tất cả những thay đổi nhỏ. Tất cả những nỗ lực ấy khi dồn chung lại sẽ trở thành, 54kg. Trường hợp bạn không biết đến Mike, hiện nay anh ấy là một người vô cùng nóng nảy. Mai bắt đầu làm việc thực tập sinh cho chương trình phát thanh sau khi liên hệ với tôi qua MySpace. Hy vọng có thể thực hiện một podcast của riêng mình. Mai đến để lấy lời khuyên. Lời khuyên của tôi là cứ đến và xem thử đi. Anh xuất hiện tại chương trình The Bobby Burns Show và về cơ bản là chưa bao giờ rời đi. Nghiêm túc mà nói, sau đợt thực tập, anh ấy chỉ đơn giản là chờ đợi và tiếp tục làm việc miễn phí cho đến khi anh ấy có một buổi trình diễn vào cuối tuần ở đài phát thanh. Phần còn lại đã đi vào lịch sử. Trở lại với cơ thể của Mike, khi ở thời kỳ đỉnh cao, anh chàng người bản xứ ngoài cỡ đến từ Waxahachie, Texas, nặng 126 kg. Như anh ấy nói, động lực ban đầu để giảm cân là thời trang. Tôi chỉ muốn mặc những bộ đồ đẹp, nhưng chúng không vừa với tôi, Mai nói. Giờ thì cần phải rõ ràng ý của Mai, đẹp nghĩa là skater girl, một diện mạo đầy chất, twist light, tạm dịch trạng vàng. Chúng ta có thể bất đồng với sở thích của Mai về quần áo, chứ không phải bất đồng với đạo đức nghề nghiệp của anh ấy, đi tìm mua những chiếc áo cỡ 2XL và quần cỡ 40. Mai nói, tôi không thích vẻ ngoài của mình nữa. Mai không mua một khóa học 10 buổi ở Southside hay bắt đầu một chế độ ăn kiêng đặc biệt bao gồm nước nóng, chanh và ớt. Là một anh chàng khôn ngoan, chỉ âm thầm theo đuổi thứ anh ta muốn. Mai giữ cho quá trình giảm cân thật đơn giản, ăn lành mạnh hơn một chút, bỏ soda và chạy bộ. Anh giải thích rằng mình bắt đầu chạy bộ bởi đó là việc dễ thực hiện nhất đối với tôi, chỉ việc ra ngoài và chạy. Việc chạy bộ tự nguyện có ý nghĩa lớn bởi hãy thành thực đi. Nghề phát thanh không trả cho ta những điều tuyệt vời như thế khi mới bắt đầu. Mọi việc có thể diễn ra rất khác với Mai nếu ngay từ đầu anh ấy quyết định chạy 3 dặm mỗi ngày hoặc thực hiện các mục tiêu phi thực tế khác. Chân anh ấy có lẽ sẽ chảy máu, cơ bắp sẽ đau nhức tột độ và Mai sẽ bỏ cuộc. Kỳ vọng phi thực tế sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực. Bạn sẽ không bao giờ muốn thử lại bất kỳ thứ gì khiến bạn cảm thấy như vậy. Đó là một cán cân khó khăn bởi chúng ta muốn đạt được mục tiêu, nhưng con đường tốt nhất không phải lúc nào cũng là con đường tắt. Đôi lúc bạn phải chịu đựng trên con đường đó suốt một thời gian dài. Đó chắc chắn là giải pháp dài hạn hiệu quả nhất. Mai khởi đầu tốt và chậm. Anh giảm 14 kg đầu tiên bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ, chạy bộ và không uống soda. Một khi đã giảm được 14 kg đầu tiên, tôi thấy kiểu như đó là thứ tôi có thể làm được. Đó là tất cả những động lực tôi cần, Mai chia sẻ. Trong vòng một năm, Mai đã giảm tới 45 kg. Không chế độ ăn uống khắc khe, không phẫu thuật, không uống thuốc, tôi chỉ bắt tay vào thực hiện mà thôi. Một phần chính trong hành trình đó vẫn là chạy bộ. Mai tiến bộ từ khả năng chạy một dặm vào năm 2014 đến chạy hơn 13 dặm một cách thường xuyên. Năm 2017, anh tham gia cuộc thi chạy marathon ở Nashville. Thật điên rồ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chạy marathon. Tôi bắt đầu chạy vài năm trước như một biện pháp để rèn luyện sức khỏe và giảm cân. Mục tiêu của tôi chỉ là khả năng chạy liên tục một dặm mà không nghỉ. Quãng đường xa nhất Mai từng chạy trước ngày thi marathon là 12 dặm. Trong suốt cuộc đua, anh ấy giữ tốc độ khoảng 7,5 phút một dặm trong 20 dặm đầu tiên. Nhưng 6 dặm cuối cùng thật sự rất khốc liệt. Mai mô tả cảm giác đó như thể anh ấy chỉ dậm chân tại chỗ. Tôi bắt đầu suy sụp về tinh thần, anh nói. Nhưng anh chàng này vẫn cố gắng và cuối cùng cũng hoàn thành chặng đua, thậm chí còn ấn tượng hơn Mai. Người lúc này chỉ nặng 72 kg, vẫn không đề cập gì về cân nặng. Giờ thì tôi có cả tủ quần áo macaron, Mai cười lớn. Năm mẹo tốt nhất để giảm cân của Mai. 1. Đừng để đồ ngọt trong nhà. Hãy loại bỏ hết những thứ cám dỗ. Nếu chúng không ở trong nhà, bạn không thể ăn được. Bước quan trọng đầu tiên mà tôi phải làm đó là ném bỏ hết gần 2 lít kem bạc hà sô-cô-la đều thực sự rất khó khăn đối với tôi. 2. Đừng phụ thuộc vào bạn tập. Ban đầu, tập thể dục với một người bạn nghe có vẻ là một lý tưởng hay. Vấn đề là việc đó luôn chẳng đi tới đâu. Bạn không thể bỏ cuộc chỉ vì bạn tập của bạn không thể đến tập. 3. Đừng ăn trước khi đi ngủ. Ăn tối ngay trước khi đi ngủ là một trong những việc tệ nhất bạn có thể làm. Cơ thể bạn không có đủ thời gian để xử lý đồ ăn. Đó là lý do bạn tăng cân. Tôi luôn cố ăn cách giờ đi ngủ ít nhất 2-3 tiếng. Một biện pháp để rèn luyện sức khỏe và giảm cân. Mục tiêu của tôi chỉ là khả năng chạy liên tục một dặm mà không nghỉ. 4. Uống đủ nước. Trước đây, tôi không biết nhiều về việc uống đủ nước. Tôi nhận ra rằng rất nhiều lần khi tôi nghĩ mình đang đói, thực tế là tôi chỉ khát mà thôi. Tôi biến điều đó thành mấu chốt để duy trì trạng thái hydrat hóa, hấp thụ nước và chất lỏng, và uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn. 5. Cẩn thận với thứ bạn bỏ vào cà phê. Tôi yêu cà phê, đó là thói xấu của tôi. Bản thân cà phê không quá có hại với bạn. Vấn đề là những thứ ta thêm vào, đường, sữa, kem. Vậy nên tôi phải dừng tất cả lại. Thi thoảng tôi sẽ bỏ thêm một chút quế, nhưng không cho một tí tẹo đường nào. Tổng kết, chịu đựng là quá trình bạn tập trung vào việc sẵn sàng đón nhận cơ hội khi thời cơ đến. Nếu trễ giờ là bệnh kinh niên của bạn, hãy cố gắng thay đổi và đi sớm hơn. Nó thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với thời gian của người khác cũng như là của chính bản thân bạn. Càng chứng minh được rằng bạn đáng tin tưởng chỉ bằng việc đến đúng giờ, càng có nhiều cơ hội để bạn tạo ra giá trị. Mọi thứ bạn muốn đều xoay quanh tính kỷ luật. Hãy cố phá vỡ một thói quen hoặc hình thành một thói quen mới. Thật khó, nhưng sẽ có rất nhiều thành quả thỏa mãn đến từ nỗ lực của bản thân bạn. Những kỷ luật dễ thực hiện nhất cũng giúp bạn hình thành một kỷ luật khó thực hiện hơn. Để đưa kỷ luật vào cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể đặt ra những phần thưởng và hình phạt cho riêng bạn. Bạn sẽ phải tự thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm của riêng mình và nhiều khả năng đôi lúc chúng sẽ sai để tìm ra thứ có thể truyền động lực cho bạn. Action. Hãy viết ra những mục tiêu theo ngày hoặc tuần và đặt ra ít nhất một phần thưởng nếu hoàn thành nó hoặc một hình phạt nếu bạn không làm được. Duy trì việc này ít nhất 21 ngày và đón xem kết quả mà việc làm này mang lại. Phần 2. Chịu đựng. Chương 8. Nghệ thuật chấp nhận khổ cực. Tôi luôn sẵn sàng chấp nhận khổ cực và chiến đấu để vượt qua nỗi đau, đa phần là vậy. Huấn luyện viên bóng bầu dục ở trường cấp 3 của tôi, Vic Gendorf, thường hỏi khi tôi nằm trên sân đau đớn, cậu có đau không hay bị chấn thương? Có một sự khác biệt ở đây, nếu đau đớn, bạn có thể trở lại sân, bạn có thể quay lại công việc, chấn thương thì không. Nếu bị chấn thương mà vẫn quay lại trận đấu, bạn sẽ khiến tình trạng của mình tồi tệ hơn và thậm chí có thể khiến đội bóng thua cuộc. Với tất cả những lần bạn cảm thấy đau đớn, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng, tôi khuyến khích bạn quay lại đó và tiếp tục hành trình. Nhưng những cố gắng được tăng cường để duy trì thói quen hàng ngày khi bạn đang đau đớn sẽ không mang lại thành quả ngay lập tức, mà ngược lại, bạn sẽ cảm thấy khá tệ hại khi phải lê lết cố thêm chút sức lực để hoàn thành ca làm việc, vượt qua 6 dặm cuối của một cuộc thi marathon, về kịp để đón lễ tạ ơn với gia đình bất kể điều gì. Dù vậy, đây là lý do đầu tiên việc đó sẽ đem lại thành quả. Khi cuối cùng bạn cũng vượt qua, phát ốm và mất cảm giác.